Đệ nhất danh sách, chương 594, Thiếu soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách bên cạnh, Tần Xanh cũng kết thúc ván bài về đến nhà. Hắn ở trên đường liền xa xa thấy được dường như có ai đi theo Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, mà còn đuổi tới Nhâm Tiểu Túc trong nhà. Điều này làm cho Tần Xanh bỗng nhiên phấn khởi, này làm không tốt chính là trọng yếu manh mối a. Tần Xanh nhanh chóng về nhà dựng lên nghe lén thiết bị, có thể hắn vừa nghe hai câu liền ngây ngẩn cả người. Lúc này đại lừa dối ngồi ở Nhâm Tiểu Túc trong nhà trên mặt ghế tiếp tục thầm nói. Hiện tại mọi người cũng đều phục ngươi rồi, ngươi chỉ cần trở về 178 cứ điểm, ngươi chính là thiếu soái. Thiếu soái là cái gì, ngươi biết ý nghĩa của nó sao? Ngươi tại Trung Nguyên, người nơi này không tha cho ngươi, có thể ngươi chỉ cần trở về qua chút năm Tây Bắc lớn như vậy địa bàn còn không phải một mình ngươi định đoạt. Nghe đến đó thì Tần Xanh liền đã chấn kinh. Hắn, Lão Lý, thậm chí tất cả kỵ sĩ tổ chức đều cho rằng, Nhâm Tiểu Túc có lẽ là cái siêu phàm giả, nhưng xem ra cũng là độc hành hiệp, sau lưng không có cái gì thế lực kết cấu. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, bọn họ phỏng đoán căn bản không đúng, này Nhâm Tiểu Túc thân phận vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. 178 cứ điểm là một chỗ nào, dù cho tại Trung Nguyên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa hiện tại 178 cứ điểm thống nhất Tây Bắc có thể nói nhảy lên trở thành tất cả hàng rào trong liên minh cực hạn thế lực, trưởng khống hàng rào số lượng chỉ đứng sau Vương Thị, Chu Thị, Khổng Thị, liền hòa chủng công ty hiện ở trong tay trưởng khống hàng rào cũng không có 178 cứ điểm nhiều. Nhưng thế nhân đánh giá 178 cứ điểm từ trước đến nay cũng không phải lấy hàng rào số lượng, chỉ có thể nói bây giờ 178 cứ điểm cường đại hơn thêm. Trương Cảnh Lâm trở về 178 cứ điểm về sau đại động tác không ít, lại là thống nhất Tây Bắc, lại là đả thông thương lộ, sớm mấy năm có kỵ sĩ tiền bối cùng Trương Cảnh Lâm từng có gặp mặt một lần, cũng đối với Trương Cảnh Lâm cực kỳ tôn sùng. Quảng cáo, hiện tại Tần Xanh chợt phát hiện, này Nhâm Tiểu Túc lại còn là 178 cứ điểm thiếu soái. Cái quỷ gì a, ngoại giới vì sao một chút tiếng gió cũng không có đã nghe qua. Này đặc biệt không phải là hai người liên thủ diễn song hoàng cho mình nghe đâu a, kia đặc biệt thế nhưng là 178 cứ điểm a, tỷ như Tần Xanh như vậy có chí thanh niên, đối với 178 cứ điểm đám kia con người rắn giỏi vẫn rất bội phục, hắn quyết định kiên nhẫn nghe tiếp. Nhâm Tiểu Túc ở trong phòng cho mình rót chén nước trầm mặc hồi lâu, đại lừa dối thì vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn, kết quả Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đánh cái nấc. Không có ý tứ buổi tối ăn nhiều. Đại lừa dối giờ khóc giờ cười, này đều cái gì cùng cái gì a? Sau đó Nhâm Tiểu Túc lại tự nhủ. Hôm nay thắng Tần Xanh tiền hơi nhiều a, tiểu tử kia nhìn lên rất thông minh, bài kỹ lại chẳng ra gì. Đại lừa dối nhất thời gào thét, người có hay không tại chăm chú hãy nghe ta nói a, không muốn dùng loại này lẩm bẩm phương thức nói sang chuyện khác a, mà đổi thành một bên Tần Xanh, mặt đều đen, trong nội tâm âm thầm thề, ngày mai nhất định phải cầm hôm nay thua trận tiền cho thắng trở về. Nhâm Tiểu Túc đối với đại lừa dối nói, người nói để ta cũng rất tâm động, ta không phải là một cái có thể đối với lớn như vậy hấp dẫn làm như không thấy người, có thể ngươi thật xác định ta thích hợp sao? Ta chỉ là một cái lưu dân xuất thân tiểu tử nghèo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Lệnh hắn cũng là lưu dân xuất thân a, đại lừa dối dùng đến cực kỳ giọng thanh khẩn nói. Chúng ta nhìn từ trước đến nay cũng không phải xuất thân, ngươi bây giờ không có quân sự tài hoa cũng không trọng yếu, quan trọng chính là chúng ta tán thành ngươi, hy vọng ngươi trở về. Nhâm Tiểu Túc quân sự tài hoa đến cùng như thế nào đây? Trên thực tế đúng là so ra kém những thành thục đó tướng lãnh, quân sự tài hoa không phải là mang theo một chi đại đội đánh như vậy một hai trận thắng trận là được rồi. Thế nhưng, sau đó tất cả mọi người xem qua Trương Tiểu Mãn chiến đấu báo cáo, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là Nhâm Tiểu Túc tại chiến tranh trong quá trình tùy cơ ứng biến năng lực cùng với đối với binh sĩ sinh mệnh coi trọng. Lúc trước mọi người phục Trương Cảnh Lâm, không cũng là bởi vì à, hơn nữa, một chi đại đội tại địch nhân phía sau đùa nghịch địch nhân xoay quanh, cuối cùng trả lại đánh nát một cái hàng rào trực tiếp đem Tông Thị cao tầng tiêu diệt hơn phân nửa, người thật có thể nói hắn không có quân sự tài hoa sao? Tuy rất nhiều chuyện đều xử lý cực kỳ thô ráp, thậm chí có thể nói là dựa vào cá nhân hắn thực lực cường đại mới làm được, nhưng ngươi có thể nói hắn tại đây từng tràng trong chiến đấu không có thể hiện mình tại phương diện quân sự tiềm lực sao? Cho nên hiện tại 178 cứ điểm thiệt nhiều tướng lãnh đều tán thành một việc, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc trở lại đón chịu hệ thống quân sự huấn luyện, tương lai dù cho so ra kém Trương Cảnh Lâm cũng không nhất định có thể chênh lệch đi nơi nào. Hơn nữa, đại lừa dối cùng Vương Phong Nguyên hai người lén lút thảo luận qua chuyện này, 178 cứ điểm sớm ngày có. Thái tử, tuyệt đối là chuyện tốt, một mặt là miễn đi một số người tâm tư, một phương diện khác thì là để cho Nhâm Tiểu Túc sớm ngày quen thuộc quân tình, như vậy cũng tránh vạn nhất ngày nào đó ngoài ý muốn nổi lên, 178 cứ điểm quần long vô thủ. Bọn họ không phải là mong đợi Trương Cảnh Lâm gặp chuyện không may, mà là lúc trước bọn họ chẳng phải quần long vô thủ hơn 10 năm à, chuyện sau này, ai nói rõ ràng à, còn nữa nói, cứ điểm trong có Nhâm Tiểu Túc cường đại như vậy siêu phàm giả tọa chấn, mọi người nội tâm cũng an tâm à, rất nhiều khó giải quyết sự tình cũng sẽ biến thành rất đơn giản. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Ta bây giờ còn không nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, có lẽ có một ngày ta sẽ đi, nhưng ta không có cách nào khác hứa hẹn. Đầu tiên, ta muốn tìm đến ta thất lạc thân bằng hảo hữu. Đại lừa dối nghe Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, đột nhiên vui vẻ rất nhiều, tối thiểu Nhâm Tiểu Túc không có cự tuyệt không phải sao. Quảng cáo, hắn vừa cười vừa nói, ta cái này nghĩ biện pháp liên hệ 178 cứ điểm tại Trung Nguyên nhân viên tình báo đưa tới cho ta tân vệ tinh điện thoại pin, không đến vài ngày, Trương Tư lệnh lúc trước hạ lệnh để cho chúng ta hỗ trợ tại Trung Nguyên tìm kiếm bằng hữu của ngươi, nói không chừng hiện tại liền có tin tức của bọn hắn đâu, như vậy, chúng ta giúp ngươi tìm đến bằng hữu, ngươi liền cùng ta hồi Tây Bắc đi. Nơi này đại lừa dối lén đổi khái niệm, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng không nói tìm được người liền cùng hắn trở về, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng lười phản bác, bằng không thì còn phải lãng phí nửa ngày thời gian. Nên vội vàng gì đi thôi. Nhâm Tiểu Túc cầm đại lừa dối oanh ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Tần Xanh nghe xong nửa ngày, càng nghe nội tâm lại càng là kinh dị, hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, cho dù Nhâm Tiểu Túc thật sự là Thanh Hòa vị kia người thừa kế, nhưng Thanh Hòa cùng 178 cứ điểm so sánh, cái nào lợi hại hơn? Tuy Thanh Hòa thanh danh cũng không thể so với 178 cứ điểm chênh lệch, nhưng Thanh Hòa càng nhiều thanh danh là ở trên thương nghiệp, cho nên người có dã tâm, bình thường đều càng có khuynh hướng 178 cứ điểm A thay đổi người khác tùy tiện ai, nếu như biết mình là Thanh Hòa người thừa kế, e rằng cũng sẽ vui vẻ chết rồi. Cho nên dựa theo lão lý bọn họ tưởng tượng, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không ngoại lệ A, chỉ là bọn họ có cẩn thận một chút lại cẩn thận xác nhận Nhâm Tiểu Túc thân phận tài năng cầm việc này nói ra. Có thể bọn họ qua nghĩ đến chính mình muốn cẩn thận, nhưng không nghĩ qua cho dù báo cho Nhâm Tiểu Túc có thể kế thừa Thanh Hòa cùng kỵ sĩ, nhân gia có nguyện ý hay không vấn đề. Cái này vô cùng lúng túng. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc còn không nhất định là người kia nha. Thế nào, Tần Xanh cảm giác mình có hãy mau đem tin tức này truyền đi cho thầy của mình, mọi người phải một lần nữa ước định đối đãi Nhâm Tiểu Túc thái độ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.